Thời gian thầm lặng, chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi ra khỏi cửa hàng, Hiểu Tinh còn ngây ngốc vì những lời đanh thép vừa rồi. Lễ phép mà sắc bén, tiểu thư nhà tài phiệt có khác, cư xử rất đúng mực. Cô thật ngưỡng mộ cô bạn này, 2 ngày thôi, nhưng biết bao bất ngờ ập tới. Cô đỡ không kịp, Tinh Nguyệt như một kho tàng vậy, cứ ngày càng bí ẩn, càng khám phá càng bất ngờ. Tinh Nguyệt nhìn tôi, bảo, cô ta sau lần này sẽ chẳng còn ai dám nhận nữa. Thái độ đấy nhận vào chỉ hại cả công ty. Cậu lợi hại thật đó. Không lợi hại tới vậy. Cái họ sợ phần nhiều vẫn là cái danh phận tiểu thư sơ gia thôi. Hiểu Tinh gật đầu. Tuổi này chưa thể làm gì khiến người khác e ngại. Nhưng cô bạn của cô đã làm rất tốt rồi. Một tuần sau, năm học mới bắt đầu. Học sinh nối đuôi nhau cắp sách tới trường. Chưa tới 6 giờ cô đã bị mẹ gọi dậy. Ăn sáng đâu ra đó rồi mới được phép đi học. Lần nào cũng vậy, mẹ bảo, bữa sáng là bữa quan trọng không thể thiếu cho một ngày làm việc. Chuông reo vào lớp, kỳ quái mấy người kia đâu. Khi cô còn chưa nghĩ xong đã thấy từ xa 2 người con trai đi vào. Sát giờ như vậy chỉ có họ dám. Đây còn chẳng phải là Phó Hoành và Thẩm Khang sao? Chào, sáng vui vẻ. Tiếng chào đột ngột phát ra từ 2 người kia làm cô giật mình. Một tuần chưa gặp nhau thôi. Điều gì làm họ thay đổi nhanh dữ vậy? Cái này phải kể đến công sức của Tinh Nguyệt. Mấy ngày qua ngày nào em cũng lôi họ dậy đi chơi cùng. Số câu mấy người ấy nói cũng tăng dần theo số ngày. Tiếc là vẫn chẳng quá 10 câu với người lạ. Kỳ quái ở chỗ với em 2 người này lại nói đặc biệt nhiều. Đây là cái phép màu kỳ diệu gì? Chào các em, tôi là Đỗ Nhạn, đảm nhận dạy môn toán lớp chúng ta học kỳ này. Tiếng cô giáo trên bục vọng xuống làm Tinh Nguyệt thu hồi tất cả suy nghĩ vẩn vơ về. Lôi sách vở ra đặt lên bàn. Em chăm chú nhìn lên bảng lắng nghe lời cô giảng. Tinh Nguyệt không giỏi toán. Đây là yếu điểm của em. Các bài tập cơ bản em phải cố gắng suy nghĩ lắm mới tìm ra đáp án. Từ nhị trung đã thế, tam trung cũng chỉ có cách này. May là tam trung sẽ học theo khối, hết năm nhất sẽ tiến hành phân khối. Em chắc chắn sẽ chọn xã hội. Nhìn sang bên cạnh thấy Tinh Nguyệt đang chăm chú nghe giảng cực kỳ. Hiểu Tinh tự nhiên có thêm tinh thần mà tập trung lắng nghe hơn. Tiết đầu tiên học còn đơn giản, chưa đến nỗi làm khó 2 cô gái. Khác biệt của học sinh giỏi và học sinh không giỏi là gì? Đó chính là khi bạn nghĩ cái bài đó rất khó, không nghĩ ra phương pháp thì học sinh giỏi đã giải xong hết toàn bộ. Sự chênh lệch này quả thật làm người ta nội thương. Phó Hoành cùng Thẩm Khang ngồi chống cằm nghe giảng. Mấy cái này bọn hắn đã học cả rồi. Tự học cả thôi. Trước khi vào năm, 2 đứa hắn rảnh rỗi chẳng có gì làm. Ngoài thời gian chơi với Nguyệt, phần đa còn lại nghiên cứu bài học. Cơ bản đã nắm vững. Bọn hắn muốn học nâng cao hơn, hẳn là sẽ đăng ký tham gia học sinh giỏi để bồi dưỡng thêm kiến thức nâng cao. Tiết học lặng lẽ trôi qua, giờ ra chơi, Hiểu Tinh ngồi lấy bút ra làm bài tập về nhà. Cô có một thói quen khó bỏ, việc chưa hoàn thành sẽ chẳng thể yên tâm làm việc khác. Bứt rứt, bực bội trong người làm sao ấy. Hiểu Tinh, cậu làm bài tập về nhà luôn à? Ừ, mình sợ về nhà sẽ chẳng biết hỏi ai. Tinh Nguyệt nhìn cô bạn, cảm thán, cậu siêng tới mức này. Kết quả thi sắp tới chắc sẽ không tệ. Có những thứ người tính không bằng trời tính. Kỳ thi đầu năm diễn ra sau khai giảng. Vì chưa có thành tích nên tạm chia lớp theo bảng alphabet. Thật buồn là chẳng thể cùng nhau thi chung phòng. Mà có chung thì cũng chẳng thể hỏi bài được. Cô cũng chẳng ôm hy vọng lắm là bao. Trước đêm thi, cô lấy sách ra ôn lại toàn bộ bài trên lớp. Miệt mài nghiền ngẫm tới tận 11 giờ lại bị mẹ đuổi đi ngủ. Thở dài một hơi, thôi thì học tài thi phận đi. Cố gắng hết mình là được. Mẹ cô vì sức khỏe cô yếu ớt từ nhỏ nên đối với việc học chẳng khắt khe bằng anh trai cô. Thả tự do cho cô. Ngược lại, bà lại cực kỳ chú trọng việc nữ công gia chánh. Một người con gái hoàn hảo, yêu cầu này với một người không thích sự gò bó, ràng buộc như cô mà nói cực kỳ khó. cô không thể hoàn toàn biến thành người con gái như bà mong muốn. Sáng hôm sau, vừa ngồi xuống ghế đầu bàn, cô trông thấy một cô gái với mái tóc dài xoăn nhẹ tự nhiên đi tới. Nụ cười trên môi cô ta cho cô cảm giác thật giả tạo. Đây chẳng phải là người hôm nọ ở nhà sách sao? Thật là oan gia ngõ hẹp. Chào cậu, mình có thể ngồi đây không? Chỗ này chưa có ai ngồi thì cậu cứ thoải mái thôi. Cô gái kia gật đầu nói tiếng cảm ơn rồi quay sang nói với cô bạn thân của cô ấy. Mày học bài chưa? Chưa, mày có thấy tao học khi nào? Trò chuyện được đôi câu. Khi cô đang xem lại công thức toán học, cô gái nọ lại lên tiếng bắt chuyện. Nãy quên giới thiệu, mình là Ánh Nguyệt. Cô khẽ gật đầu. Với người lạ, cô không thích giao tiếp cho lắm. Cái cách hành xử này lọt vào mắt ai kia lại vô hình trung thành khinh người. Cô ta không nói gì thêm. Quay đi chỗ khác, cô cũng chẳng để tâm. Tiếp tục ôn bài. Thời gian nhanh chóng trôi qua. Chuông reo lên báo hiệu hết giờ làm bài. Các thí sinh buông bút. Lần lượt đem bài lên nộp. Bước ra khỏi cửa phòng thi. Cô đi qua phòng bên cạnh tìm Tinh Nguyệt. Không biết hai tên con trai kia đến từ lúc nào. Nhìn ba người họ cười đùa vui vẻ đi ra cùng nhau. Hiểu Tinh, nãy cậu làm bài được không? Cũng tạm, còn cậu, mình sai mất ba câu rồi. Cô nhìn cô bạn với ánh mắt nghi hoặc. Sao biết sai hay vậy? Đáp án trường chưa công bố mà. Nhìn sang thấy Thẩm Khang đi lại chỗ này. Đột nhiên nhận ra gì đó. Người được tuyển thẳng có thể không làm được cái đề đầu năm này sao? Cô quá ngây thơ rồi. Mỉm cười đáp lại cô bạn. Cậu đừng buồn, rút kinh nghiệm lần sau là được. Tinh Nguyệt chỉ buồn phút giây đó rồi thôi. Lát sau lại cười vui vẻ. Đúng là cô gái hồn nhiên. Như ánh nắng mặt trời vậy. Cậu không hiểu bài nào có thể tìm bọn tôi. Hẳn là nói với Tinh Nguyệt. Cô đâu thân thiết với họ tới mức có thể nhờ chỉ bài. Nghe không hử, cô đưa tay chỉ vào mình ra ý hỏi nói tôi à. Nhận được cái gật đầu của đối phương, cô không khỏi kinh ngạc. Anh vậy mà chủ động nói chuyện với cô. Khóe môi bất giác cong lên. Ý cười hiện rõ nét trên gương mặt tròn tròn. Nhỏ xinh, được, sẽ hỏi nếu không biết. Chỉ một câu anh nói cũng đủ làm cô cười vui vẻ suốt cả ngày hôm ấy. Anh trai cô ở nhà chứng kiến cái cảnh đó. Sợ hãi kêu. Chúng ta à tà, có thể, tà của tình yêu, cực kỳ nguy hiểm, một khi dính vào, vạn lần khó thoát. Sáng hôm sau tới trường, tiết đầu tiên lại là môn thể dục, một màu áo trắng xanh đứng dưới hàng cây long não ngay ngắn chỉnh tề dưới sự chỉ huy của lớp trưởng. Người dạy bộ môn thể dục lần này là một ông thầy, nhìn khá là lạnh lùng, nhưng đặc biệt đẹp trai. Nghe cái tên thôi đủ làm bao cô gái si mê. Lập Tân, cái họ nghe thật lạ tai. Này, thầy nhìn cậu kia. Có sao? Hiểu Tinh nhìn lên, thấy đúng là thầy nhìn mình. Gì nhỉ, cô làm gì sai sao? Đôi mắt ẩn ẩn nét ngây thơ nhìn lên hướng trên. Em không nghe hiệu lệnh của lớp trưởng sao? Có ạ, em đang giãn hàng đây thầy. Bình thường cô ít nói. Chỉ đơn giản là lười giao tiếp. Xong từ khi chơi cùng Tinh Nguyệt, muốn ít nói cũng thật khó khăn. Em nhìn hàng chỗ em đứng và chỗ các bạn em đứng xem. Hiểu Tinh cúi đầu nhìn lại, lệch vài bước thôi mà. Thầy làm gì căng, bước chân nhỏ dịch vài bước lùi xuống cho cùng hàng với những người khác. Cô cười giấu đi sự ngượng ngùng nhìn lại thầy. Thầy đã ổn định đâu ra đó. Thầy bắt đầu phổ biến về nội dung môn học kỳ này. Chà. Nhảy cao à, sở trường của cô rồi. Kỳ này đảm bảo điểm cao. Không cao kỳ sau làm lại. Có gì đâu, được rồi, khởi động đi. Xong theo tôi vào nhà thi đấu đa năng. Chúng ta sẽ học ở đó. Lớp nhanh chóng khởi động dưới sự chỉ dẫn của thầy. Xong xuôi liền dồn hàng. Di chuyển tới nhà thi đấu. Lần này không phải theo tổ, là theo nhóm. Thầy yêu cầu lập nhóm thực hiện nhảy cao. Một người nhảy tính điểm cả nhóm. Cái cách tính điểm này thật hại người. Người giỏi không sao. Gặp người không nhảy được. Bốc chúng thì toang cả nhóm. Chiêu này đủ độc. Cứ nghĩ thầy hiền. Nhưng không. Rất ác. Tinh Nguyệt rời vị trí đi xuống chỗ cô. kéo tay cô bảo cùng lập nhóm. Có phân chia nam nữ không? Người vừa cất tiếng hỏi là họ Phó. Bạn học này thật cơ hội. Cô phục rồi. Không phân chia nam nữ. Nhưng nếu là nam nhảy thì yêu cầu vẫn sẽ cao hơn nữ dù chung nhóm. Khá công bằng. Cô dương mắt nhìn hai người đối diện đang thảo luận vấn đề nhóm mấy người. Thầy Như đọc được ý nghĩ đám học trò. Lập tức bảo một con số. 5 người. Thiếu 1. Vấn đề nan giải rồi đây. Ai sẽ là người cuối cùng vào nhóm? Hiểu Tinh không lo không có ai vào. Mà lo người xin vào nhiều mà chẳng ai lọt. Hai tên mặt lạnh đó chưa dọa người ta chạy là may rồi. Chứ hợp tác e là hơi khó. Có thể cho mình xin tham gia cùng không? Ấy, đây là cô bạn ban nãy nhắc cô thầy nhìn. Tên gì nhở? Hình như là Tô Tình. Cô chưa vội lên tiếng. Đợi phản ứng của hai đứa con trai kia cùng Tinh Nguyệt. Đáp án chưa đợi được. Lại đợi được một cô gái nữa xin vào. Ai đây? Chẳng phải ánh gì đó à? Hình như cùng tên với cô bạn thân của cô. Mắt nhìn ba người đối diện. Họ chưa lên tiếng. Người xin vào cũng sốt ruột. Cậu gì đó ơi. Còn nhớ mình không? Động thái này quen quen. Lại chiêu trò gì đây? Thấy người sang bắt quàng làm họ à? Cô nở nụ cười. Đáp. Không nhớ nữa. Cậu là Ánh Nguyệt. Mình nè. Nhớ thì có nhớ. Nhưng xin lỗi hai ta không thân. Làm ơn đừng trưng cái bộ mặt như kiểu thân lắm. Cô sợ. Là cậu à? Cậu quen à? Ghé sát vào tai Tinh Nguyệt. Cô nói nhỏ, người ngày đó gặp ở nhà sách đấy. Cô gái gây sự với cậu là bạn cô ta. Bảo sao thấy cũng khá quen. Mình không thích cô ta lắm. Hiểu Tinh gật đầu tỏ vẻ tán thành. Cô gái này nhìn không đơn giản. Cô im lặng đâu có nghĩa mù đâu mà không nhận ra ý đồ của cô ta. Hiểu Tinh, Tinh Nguyệt, lại đây. Hai cô gái nghe gọi tên lập tức đi tới. Phó Hoành lên tiếng chặt ngang tâm tư cô gái họ Đồ kia. Nhóm mình đủ người rồi. Cậu có thể chọn nhóm khác. Đủ sao? Mình nãy thấy còn thiếu một kia mà. Cho mình vào cùng đi. Bạn học Phó. Hiểu Tinh ở bên cạnh nhìn cô ta nài nỉ. Đang mang bộ dáng xem kịch vui lại nghe Thẩm Khang mở lời. Đó là nãy. Giờ có thêm cô gái kia là đủ rồi. Cô ta nghe xong. Gương mặt xám xịt. Vẫn cố nở nụ cười nói tiếng cảm ơn rồi rời đi. Cách chương.